Cha tôi nói ổng là thần. Chương 58, cuộc chạy trốn trong đêm của ba ba nghèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Sơn rời khỏi bệnh viện, nhưng không dẫn con gái về căn nhà thuê kia, vì nơi đó đã bị lộ lúc từ thần số 2 tìm anh. Tất nhiên là tìm kiếm dựa vào thông đạo không gian đầu tiên, tìm được điểm cuối là bệnh viện này, chẳng mấy chốc sẽ trở lại điểm đầu của thông đạo không gian. Đến lúc đó, từ thần số 2 điều tra một loạt. Cho dù không thể xác nhận thân phận mới của anh, cũng sẽ ngồi chờ ở đó. Kim Sơn ôm con gái ngồi trên taxi, rời khỏi thành phố này trong đêm. Lúc lên xe Trúc Trúc đã ngủ, vì lúc ở bệnh viện bé đã uống một liều thuốc. Bởi vì uống thuốc lại thêm tối nay bị giày vò đủ lâu, nên hiện tại bé mới buồn ngủ. Kim Sơn dùng áo khoác bao bọc con gái cẩn thận, không lọt xí gió nào. Bọn anh ngồi ghế sau của taxi, lái xe ngồi trước nhìn anh rồi hỏi. Đã trễ thế này rồi, đến thành phố Phù Dung xem bệnh nhà, Kim Sơn ừ một tiếng, không muốn nói nhiều. Anh chàng lái xe cũng không hỏi nữa. Lúc đó cậu ta đã sắp tan làm, nhưng vị khách này đưa rất nhiều tiền, nên cậu ta làm trái quy định mà chở họ đi. Ghế sau của xe taxi này không tính là sạch sẽ, có thể thấy bụi bẩn trong mấy góc. Người kỹ còn ngửi ra cái mùi rất khó chịu trong đêm khuya lại đặc biệt rõ ràng. Từ thần đại nhân sống an nhàn sung sướng đã nhiều năm, ôm con gái ngồi ghế sau, cố chịu đựng hoàn cảnh tồi tệ này. Trúc Trúc ở trong ngực giường như mơ phải ác mộng, thân thể run lên một cái. Kim Sơn lập tức vỗ nhẹ, nhóc con liền an ổn ngủ thiếp đi. Dường như bé biết ba ba ở đang bên cạnh nên chẳng còn sợ gì cả. Tim Kim Sơn mềm nhũn, hoàn cảnh khó chịu đến mấy anh cũng có thể chịu đựng được. Xe chạy trên đường, Kim Sơn nhanh chóng mở máy tính lên, lại khởi động một thân phận mới. Lái xe ngồi trước cũng nhìn ra ghế sau. Lúc nãy người đàn ông này lên có mang theo máy tính hả? Chắc là có mang, mà mình không thấy thôi. Khi trời tờ mờ sáng, xe dừng lại, lái xe nói. Đến rồi, Kim Sơn ôm con gái đang ngủ say xuống xe, đón chào tia nắng sớm đầu tiên. Lái xe ló đầu ra, khi cậu ta xác định người đàn ông này xuống xe chỉ ôm theo một đứa bé, không mang theo gì nữa thì nhắc nhở. Đừng quên lấy máy tính, Kim Sơn quay đầu lại, đã mang theo rồi, cảm ơn cậu đã nhắc. Sau khi nói cảm ơn xong Kim Sơn mới nhận ra con gái đã ảnh hưởng đến mình như thế nào. Từ trước đến giờ anh chưa từng vì loại chuyện này mà nói cảm ơn với nhân loại. Lái xe nhìn ghế sau, hoàn toàn không thấy máy tính. Chẳng lẽ anh ta ôm cả máy tính và đứa bé vào ngực? Lái xe nghĩ chắc là như vậy rồi, cũng không thể có chiều không gian gì đó chứ. Kim Sơn bên này trực tiếp cầm chứng minh thân phận hoàn toàn mới đi vào khách sạn. Lần này Kim Sơn đã có kinh nghiệm, anh muốn mua một căn nhà gần trường học gần bệnh viện ở thành phố này, để tiện cho con gái đi học cũng như khám bệnh. Kim Sơn ngồi trong khách sạn, mở máy tính. Anh lại nhập kho số liệu nhân loại lúc trước vào app dự phòng, sau đó tìm kiếm nhà ở thỏa mãn điều kiện của mình. Xung quanh phải có bệnh viện khoa nhi, các cơ sở được trang bị đầy đủ, trường tiểu học có lực lượng giáo viên hùng hậu. Rất nhanh đã có kết quả tất cả 1003 kết quả. Kim Sơn lại sàng lọc, giá cả dưới 70 vạn, anh còn 80 vạn, nhưng phải để lại 10 vạn phòng hờ. Rất nhanh đã lọc ra kết quả, tất cả không kết quả, từ thần đại nhân, không được, nhất định phải mua nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước anh xác định không mua nhà, để có vốn lưu động, là vì anh không biết để được vào trường tiểu học tốt nhất thì nhất định phải có nhà thuộc khu quy định của trường. Kim Sơn lại nhập, dưới 150 vạn, lần này kết quả còn lại 53, Kim Sơn lại tăng điều kiện, có thể giao dịch trong 2 ngày, kết quả lập tức còn 15, Kim Sơn nhìn từ trên xuống dưới, đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi anh đầy sợ hãi của Trúc Trúc nằm bên cạnh. Ba ba ơi, Kim Sơn quay đầu, thì thấy con gái vô cùng hoảng sợ ngồi bật dậy. Trúc Trúc cũng nhìn thấy ba ba, bé thở ra một hơi rồi nói. Làm con sợ muốn chết, con tưởng con lại bị chú và dì xa lạ bế đi rồi cơ. Bé tỉnh lại thì nhận ra mình không nằm trên giường ở nhà, mà ở một nơi xa lạ. Kim Sơn không ngờ Trúc Trúc vẫn còn nhớ chuyện kia vào 2 năm trước. Anh đi tới, người xấu tìm tới nhà chúng ta, nên chúng ta chuyển sang nơi khác ở có được không? Trúc Trúc gật đầu, dạ, bé suy nghĩ rồi lại hỏi. Ba ba ơi, tại sao những người xấu kia lại muốn đuổi theo chúng ta ạ? Bởi vì chúng ta là người tốt còn bọn họ là người rất xấu. Trúc Trúc gật đầu, ồ một tiếng, tựa như đã hiểu. Kim Sơn bế bé lên rồi nói. Ba ba đang tìm nhà mới, cục cưng đánh răng rửa mặt trước nhé. Trúc Trúc ngoan ngoãn xuống khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra, bé cầm theo một cây lược và dây buộc tóc. Ba ba ơi, con buộc mà tóc cứ rớt hoài. Kim Sơn gửi tin nhắn cho chủ nhà, sau đó đi tới cầm lược lên rồi nói. Để ba ba thử xem, một ba ba đủ tư cách hẳn là cũng có thể buộc tóc được. Cũng may, trẻ con tự mình buộc tóc thì không được nhưng người lớn buộc lại được. Mặc dù nhìn thì không quá suôn sẻ, nhưng không cản được giá trị nhan sắc tương đối cao của Trúc Trúc. Cho dù hơi rối cũng sẽ cảm thấy đôi ngựa nhỏ rất đáng yêu. Trúc Trúc ngắm mình trong gương, gật đầu rồi nói. Thật là xinh, Kim Sơn đã quen với cảnh con gái tự khen mình đẹp nhưng mỗi lần nhìn bé tự phụ như vậy anh đều cảm thấy rất buồn cười. Cục cưng này, con có muốn hỏi tấm gương kia ai là người xinh nhất trên thế gian không? Trúc Trúc hùng hồn nói, không cần hỏi con cũng biết nha, đương nhiên là công chúa Bạch Tuyết rồi. Kim Sơn rất kinh ngạc về đáp án này, anh nói, con không thấy con xinh hơn công chúa Bạch Tuyết à, anh con tưởng rằng, dựa vào trình độ tự luyến, tự biết mình đẹp của con gái anh, bé sẽ thấy bé mới xinh nhất. Trúc Trúc nói rất có lý lẽ, công chúa Bạch Tuyết mới xinh nhất ạ, con chỉ xinh thôi. Xinh nhất chỉ có thể có một người, nhưng người xinh thì rất nhiều ạ, kiểu câu này rất quen thuộc trước đây Kim Sơn đã từng nói. Trước đây anh có tiền nhất, hiện tại chỉ có tiền. Kim Sơn bỗng cảm thấy rất tự hào, con gái của anh vừa tự tin lại vừa hào phóng. Cục cưng uống thuốc trước đã, uống thuốc xong chúng ta sẽ xuống dưới ăn cơm. Kim Sơn nhìn đồng hồ rồi nói, khuôn mặt nhỏ của Trúc Trúc nhăn lại. Thuốc đắng lắm, Kim Sơn cầm viên thuốc tới, đưa cho cô con gái thỉnh thoảng lại nói vài câu ngốc nghếch rồi dặn dò. Đừng nhai nát viên thuốc cứ trực tiếp nuốt vào, tác giả có lời muốn nói. Ba ba nghèo vừa dùng kho số liệu của nhân loại, vừa bày tỏ tự mình làm nhân loại rất chật vật. Bật hack, Kim Sơn tôi không thèm bật hack, cách chương.